Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1029. Kim Vân Thần Lôi Kiếp, tác giả, Phượng Si. Ầm ầm ầm, thiên ngoại thiên lôi liên tiếp vang thành một mảnh. Tiếp theo, không trung nháy mắt từ ban ngày biến thành kim sắc. Đầy trời kim vân nháy mắt đem Tần Cung Sở ở Sơn Cốc Sở bao phủ lên. Tiếp theo, ầm ầm ầm, tiếng sấm ở kim vân bên trong không ngừng nổ vang. Mà từng điều cánh tay phẩm chất kim sắc tia chớp mang theo diệt thế chi uy ở dày nặng kim vân quay cuồng, thở hổn hển. Cuối cùng, kim sắc tia chớp rốt cuộc đem Tần Cung nơi Sơn Cốc hoàn toàn tỏa định. Một đạo thùng nước phẩm chất kim sắc lôi điện nháy mắt oanh kích hướng về phía Tần Cung bày ra kết giới. Oanh, răng rắc, ở đạo thứ nhất kim sắc lôi điện dưới, Tần Cung bày ra kết giới liền xuất hiện đạo đạo vết rách, mắt thấy liền phải rách nát mở ra. Không tốt, thế nhưng là thần lôi, như thế nào đem thần lôi cấp dẫn xuống dưới? Tần Cung sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc bất chấp thượng khắp nơi chạy như bay 81 viên kim đan. Thân hình trực tiếp nhảy vào tới rồi đại trận bên trong. Đầy trời năng lượng thạch đánh hướng tứ phương, từng đạo kết giới phóng lên cao. Oanh, răng rắc, đạo thứ hai thần lôi rốt cuộc buông xuống. Tần Cung bố ở bên ngoài đạo thứ nhất kết giới ầm ầm rách nát mở ra. Bất quá, lúc này đã xong rồi mệnh mà dùng năng lượng thạch ở bày ra một đạo tiếp theo một đạo kết giới. Đường đạo thứ nhất kết giới cấm chế bị hủy diệt, thần lôi liền phát hiện mặt sau càng nhiều ngăn lại. Thần lôi phảng phất có sinh mệnh giống nhau, nháy mắt nổi giận, kim vân quay cuồng, lôi điện giống giận, ầm ầm ầm oanh. Tiếp theo tới, đầy trời lôi điện nháy mắt chút xuống mà xuống. Liên tiếp chính là một thập nhị đạo thiên lôi phách chém về phía trong Sơn Cốc Tần Cung bày ra cấm chế, răng rắc sát, Tần Cung toàn huyết bày ra cấm chế ở thiên lôi dưới là như thế bất kham một kích. Thập nhị đạo thiên lôi, nháy mắt đánh tan Tần Cung bày ra hơn 40 nói cấm chế. Lúc này, Tần Cung trước mặt cũng chỉ dư lại cuối cùng 4 đạo cấm chế. Nhưng đầy trời kim vân cùng lôi điện năng lượng còn có 7 thành không có tiêu hao xong. Lúc này Tần Cung thật sự liều mạng, chỉ thấy hắn toàn thân hào quang chiếu rọi, đầy trời năng lượng thạch liền giống như mưa sao băng rậm rạp bố hướng Sơn Cốc 4 phương 8 hướng. Tiếp theo một đạo, tiếp theo một đạo cấm chế phóng lên cao, hình thành từng đạo cấm chế lại lần nữa đem Sơn Cốc bảo hộ lên. Oanh, ầm ầm ầm oanh. Kim Vân thở hổn hển, giống giận, hoàn toàn lâm vào tới rồi điên cuồng bên trong. Rồi sau đó, liên tiếp lại là 18 đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Răng rắc sát sát, rách nát thanh âm nháy mắt vang thành một mảnh. Tần Cung lại lần nữa bày ra 70 nhiều nói cấm chế thế nhưng nháy mắt bị hủy diệt không còn. Mà cuối cùng một đạo thiên lôi hướng về Tần Cung ầm ầm phách chém xuống dưới. Tần Cung nháy mắt bị buộc đến chui vào đại trận bên trong. Oanh, cuối cùng một đạo thiên lôi phách nhập đại trận lúc sau, nháy mắt dẫn phát rồi đại trận cấm chế. Sát trận lực bắn ngược ầm ầm gian bộc phát, đem cuối cùng một đạo thiên lôi cấp tiếp xuống dưới. Mà lúc này Tần Cung sắc mặt biến đổi, bởi vì còn có tam thành kim vân tồn tại với không trung phía trên. Lúc này, đại trận đầu trận tuyến năng lượng thạch đã bị một cái thiên lôi cấp tiêu hao đến không sai biệt lắm thiếu, bàn tay to huy động, đầy trời năng lượng thạch đầu mấy Sơn Cốc 4 phía đầu trận tuyến. Mà lúc này, còn dư lại tam thành kim vân năng lượng cũng giảm bớt không ít. Bất quá vẫn là có lục đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, kim vân cũng theo đó tiêu hao không còn. Ầm ầm ầm oanh, đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống. Đại trận tuy rằng bị kích phát, trận pháp phát ra năng lượng đem thiên lôi năng lượng hóa giải, nhưng đại trận đã kiên trì không được bao lâu. Ở thiên lôi dưới, Tần Cung chính là tưởng bày trận đã không có khả năng. Rơi vào đường cùng, Tần Cung thân hình chợt lóe về tới đại trận trung ương, trực tiếp hướng tổ đỉnh truyền âm qua đi. Tổ đỉnh, đem sở hữu kim đan thu hồi tới, lấy đỉnh thân khiêng lấy thiên lôi. Đem năng lượng đạo cấp kim đan làm thần điện túy đan, www.xoctancung dứt lời. Hồn lực bày ra kết giới nháy mắt hóa thành đạo đạo hồn lực. Hồn lực kết giới chung trốn hướng tứ phương 82 cái kim đan toàn bộ câu trụ. Sau đó đạo nhập tới rồi tổ đỉnh bên trong. Phanh, lúc này, đỉnh cái nháy mắt đóng cửa lên. Đem kim đan lại lần nữa phong hồi đỉnh thân bên trong. Mà tần cung hồn lực cũng nháy mắt đem đỉnh cái phong ấn lên. Mà lúc này, đạo thứ hai cùng đạo thứ ba thiên lôi đã đem tần cung đại trận nháy mắt thúc dục hủy. Có mà đạo thứ tư thiên lôi ầm ầm gian hướng về tổ đỉnh phách chảm mà xuống. Tần cung rốt cuộc không rảnh lo tổ đỉnh. Hắn thân hình nháy mắt hướng phương xa bỏ chạy. Thanh đồng khôi giáp trong phút chốc bao trùm trụ thân thể. Hắc quang chợt lóe. Minh thần mặt nạ cũng xuất hiện ở tần cung trên mặt. Oanh! Lúc này, đạo thứ tư thiên lôi vừa lúc phách chảm ở tổ đỉnh phía trên. Hủy diệt tính thần uy nháy mắt bố hướng tứ phương. Ở hủy diệt tính năng lượng hạ, tần cung thân thể nháy mắt bị sốc bay đi ra ngoài. Đây là hủy diệt không thể kháng cự mạnh mẽ. Ở như thế hủy diệt tính lực lượng đánh sâu vào hạ. Tần cung thân thể nháy mắt bị va chạm đến giống như một viên viên đạn giống nhau. Đột nhiên tạp nhập tới rồi sơn thể bên trong. Sơn thể phía trên nháy mắt xuất hiện một người hình cửa động. Ong, kịch liệt thảm minh tiếng động vang lên. Tổ đỉnh như thế siêu cấp thần khí. Ở thiên lôi oanh kích dưới. Thế nhưng khó có thể ổn định thân hình. Thật lớn đỉnh thân ầm ầm gian tạp tới rồi mặt đất phía trên. Rầm rầm. Mà lúc này, thứ năm nói cùng đạo thứ sáu thiên lôi cũng tương tục oanh kích xuống dưới. Ong ong, tổ đỉnh thảm minh tiếng động lại lần nữa vang thành một mảnh. Cuối cùng, hắn đỉnh thân thế nhưng sinh sôi mà bị bổ tới đại địa dưới. Một cái tối om sâu không thấy đáy đỉnh hình cửa động liền xuất hiện ở sơn cốc ở giữa chỗ. Lúc này, cửu thiên phía trên kim vân năng lượng sớm đã biến mất không còn. Thiên địa lại phục thanh minh chi sắc, hết thảy phảng phất cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Nơi xa vô vọng phong đỉnh núi phía trên, tam nhãn huyết sư, đại địa hùng, hai cánh bạch hổ gắt gao mà đem rơi lệ đầy mặt nho nhỏ nghịch cấp phong ấn lên. Không cho nàng nhằm phía phương xa tần cung nơi sơn cốc. Mà 3000 hỏa ngục chi lang cũng ở hỏa ngục lang vương chỉ huy hạ phong tỏa trên trời dưới đất sở. Hữu lộ tuyến, đem nho nhỏ nghịch bảo hộ ở trung ương. Thần thú cũng hảo, mãnh thú cũng thế, mà hoặc là đến từ chính vong linh thế giới hỏa ngục chi lang. Bọn họ đều là thú loại nhất chung với chủ nhân mệnh lệnh. Lúc ấy tần cung đem nho nhỏ nghịch giao cho bọn họ. Cũng mệnh lệnh bọn họ nho nhỏ nghịch là bọn họ tiểu chủ nhân. Cho nên, chúng nó liền phải tuân thủ tần cung mệnh lệnh. Đem nho nhỏ nghịch bảo vệ tốt. Đương cửu thiên kim vân rốt cuộc tan đi lúc sau, tam đầu thần thú cùng mãnh thú lúc này mới đem nho nhỏ nghịch phong ấn mở ra, rồi sau đó mang theo nho nhỏ nghịch hướng về tần cung nơi sơn cốc vọt qua đi. Nho nhỏ nghịch đã tuyệt vọng, nàng cảm thấy thiên đều mau sập xuống. Nếu tần cung thật sự xuất hiện, nàng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Tần cung chính là nàng hết thảy, hoàn toàn vượt qua nàng sinh mệnh. Đương nho nhỏ nghịch cùng chúng thú chạy vội tới tần cung luyện đan trong sơn cốc khi. Trong sơn cốc đã là trước mắt vết thương. Vỡ nát, một mảnh hỗn độn, nơi nào còn có tần cung cùng tổ đỉnh thân ảnh đâu. Ca, cõi lòng tan nát khàn khàn tiếng kêu nháy mắt từ nhỏ tiểu nghịch trong miệng bộc phát ra tới. Nàng hai mắt cũng nháy mắt biến thành màu đỏ. Toàn thân công lực trong phút chốc bạo tẩu. Tam nhãn huyết sư, hai cánh bạch hổ cùng đại địa hùng là cái dạng gì nghịch thiên tồn tại. Bọn họ nháy mắt liền phát hiện nho nhỏ nghịch không đối. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.